Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1541, chương 1541, phản cung. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cuối hè tiếng ve kêu nháo người. Thành Đan Giang phủ nha trong đại lao như cũ oi bức. Mới vừa tiến vào phạm nhân mấy ngày trước đều có điểm không chịu nổi. Có một loại muốn tìm cái chết xung động, những cái kia ở trong đại lao ngây ngô lâu, thói quen, tương đối mà nói muốn khá một chút, lui đường sau đó, Trương Đa vào phủ nha nhà tù, vừa đi vào tới, đã nghe đến một cổ tử mùi thúi xông vào mũi, hắn hơi ngưng mi, nhưng cũng không có nói gì, trực tiếp đi phòng thẩm vấn, đi đem Chu Hiếu và Triệu Nhị hai người mang đến. Cũng không lâu lắm, Chu Hiếu và Triệu Nhị hai người liền bị dẫn tới phòng thẩm vấn. Bọn họ hai người bị mang đến sau đó, Trương Đa cũng không có vội vã câu hỏi. Hắn chẳng qua là phất phất tay, trước đánh 20 đại bản, cái này hai người lại đem em gái hắn cho chui ra. Hắn giết cái này hai người lòng đều có, bất quá chuyện này hắn có mình dự định. Cho nên Chu Hiếu và Triệu Nhị hai người vẫn không thể chết. 20 đại bản đánh xuống sau đó, Chu Hiếu và Triệu Nhị hai người đã cái mông nở hoa, kêu gào khóc. Cho đến lúc này, Trương Đa mới rốt cục mở miệng hỏi, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trương Đa giọng lạnh lùng, tựa như tùy thời cũng có thể lại cho bọn họ 20 đại bản. Chu Hiếu và Triệu Nhị hai người do dự một chút, nhớ tới Trương Đa mới vừa rồi đánh bọn họ tùy ý. Bọn họ nhất thời liền có chút không lạnh mà run. Đại nhân tha mạng à, đại nhân tha mạng, chúng ta cũng là bị buộc không biết làm sao à, hai người bắt đầu cầu xin tha thứ. Trương Đa hừ một tiếng, nói, bị buộc không biết làm sao. Đúng vậy đại nhân. Chúng ta thật sự là bị buộc không biết làm sao. Làm sao một cái bị buộc không biết làm sao à? Chu Hiếu nói, đại nhân, chúng ta không hề nghĩ ra bán phu nhân. Bất quá chúng ta bị bắt sau đó. Vậy cổ phu quý liền đoán được là phu nhân sai khiến chúng ta. Cái đó gọi Tần Đông tới, liền cho chúng ta ăn một loại độc, muốn chúng ta nghe hắn an bài. Tại đại đường trên đem phu nhân khai ra, nếu như chúng ta không nói, rất nhanh cũng sẽ bị chết. Đại nhân, chúng ta cũng là bị buộc không biết làm sao à, nghe nói như vậy. Trương Đa trong ánh mắt liền lộ ra một cổ sát ý tới. Tuy nói mấy người bọn hắn là bị ép không biết làm sao, nhưng bọn họ rốt cuộc làm ra bán đứng em gái hắn sự việc. Cái này ở hắn xem ra đơn giản là không thể dễ dàng tha thứ. Bất quá, Trương Đa vẫn là chịu nhịn tính tình nhịn xuống. Cái này hai người còn hữu dụng. Nếu có dùng, vậy thì không thể giết bọn họ. Nguyên lai là như thế chuyện xảy ra. Bất quá các người rốt cuộc bán đứng phu nhân. Muốn còn sống, sợ rằng không dễ dàng. Trương Đa ánh mắt mang một cổ tử âm hiểm. Chu Hiếu và Triệu Nhị hai người thấy lúc này, nhất thời sợ quỳ sụp xuống đất trên, liền dập đầu đứng lên. Tha mạng, đại nhân tha mạng à, chỉ muốn đại nhân cùng tha tánh mạng của chúng ta. Chúng ta nguyện ý vì đại nhân làm trâu làm ngựa, mời đại nhân nương tay cho à. Hai người rất tuyệt vọng, cho nên cầu xin tha thứ thời điểm, nước nở đều phải đi ra. Trương Đa giả trang do dự một chút, ngay sau đó nói, muốn còn sống vậy dễ dàng. Qua hai ngày bản quan lần nữa thăng đường, người thường nói là bị cái đó Tần Đông tới uy hiếp dụ dỗ. Cho nên mới nói phu nhân là người giật dây. Thật ra thì căn bản không phải cái bộ dáng này, là các người bị bọn họ điều khiển, muốn tới một khổ nhục kế, mưu đoạt cổ gia tài sản. Chuyện này các người có bằng lòng hay không làm à? Có mới vừa rồi 20 đại bản. Bây giờ Chu Hiếu và Triệu Nhị hai người thật là nghe lời đến tột đỉnh. Trương Đa mới vừa mở miệng, bọn họ liền vội vàng gật đầu đứng lên. Làm, khẳng định làm, chỉ muốn đại nhân có thể làm cho chúng ta còn sống. Chỉ muốn đại nhân chịu tha chúng ta tánh mạng, đại nhân để cho chúng ta làm cái gì cũng được. Gặp bọn họ hai người đều đồng ý. Trương Đa gật đầu một cái. Được, vậy cứ như thế quyết định. Nếu như các người dám đổi ý, đến lúc đó ta để cho các người chết không có chỗ chôn. Không dám, không dám, đại nhân yên tâm, chính là chúng ta chỉ nghe đại nhân nói. Trương Đa gật đầu, ngay sau đó phân phó nói, cho bọn họ hai người đổi một sạch sẽ phòng giam, cơm nước vậy khá một chút. Bên cạnh Mục Tốt sau khi nghe xong, vội vàng lĩnh mệnh. Chu Hiếu và Triệu Nhị hai người sau khi nghe nói như vậy, nhìn nhau cười một tiếng. Cổ gia ở thành Đan Giang coi là không được cao cấp nhà phú hào, nhưng so sánh hạ, nhưng cũng không kém nhiều ít. Bọn họ góp nhặt tới tiền tài, cả gia tộc mấy đời cũng xài không hết. Duy nhất không tốt chính là nhân số không đủ hưng vượng, mà sở dĩ sẽ xuất hiện loại chuyện này, vẫn là phải cùng lão thái gia có liên quan. Năm đó lão thái gia chỉ là một bần tiện sách sinh, cuộc sống qua khó khăn. Bất quá ở đó đoạn cuộc sống chật vật bên trong, có một cô nương nhưng là đối với hắn không rời không bỏ, không quan tâm hắn bất đắc chí, càng không quan tâm hắn nghèo khó. Mà người phụ nữ này sau đó trở thành phu nhân của hắn, duy nhất phu nhân. Mà đây duy nhất phu nhân chỉ là hắn sanh ra một cái nhi tử, cũng chính là Cổ gia đại gia, Cổ Bá Thường. Vốn là Cổ lão thái gia lấy là bọn họ Cổ gia sẽ một mực vô hậu, chưa từng nghĩ mình cái này duy nhất nhi tử còn không coi là bảo thủ, biết ở bên ngoài nuôi cái bên ngoài trạch, hơn nữa còn cho bọn họ sinh một cái cháu trai. Cái này làm cho hắn có một loại hiếm có hưng phấn tính cuộc sống. Mấy ngày nay mình lão quản gia hẳn liền có thể đem hắn cháu nhỏ cho lĩnh trở về. Cho nên mấy ngày nay, Cổ lão thái gia thường xuyên nhìn về hướng cửa. Chẳng qua là mấy ngày trước vẫn luôn là thất vọng. Ngày hôm nay, hắn vừa muốn đi xem mình cháu nhỏ trở về chưa. Một tên đầy tớ vội vàng liền chạy tới. Lão thái gia, lão quản gia trở về, mang tiểu thiếu gia cùng nhau trở về. Nghe được Cổ phú quý trở về, hơn nữa còn đem tôn nhi của mình mang theo trở về, vậy Cổ lão thái gia nhất thời hưng phấn không được, cũng không đoái hoài được thân thể cao tuổi ở người khác nâng đỡ, vội vàng liền đi về phía cửa. Vừa mới đến tiền viện, liền thấy Cổ phú quý cùng với bên cạnh hắn Cổ Vọng. Đây chính là ta cháu nhỏ. Cổ lão thái gia sờ giống như từ em bé vậy đẹp mắt Cổ Vọng đầu, kích động còn kém khóc lóc nước mắt chảy. Lão gia, đây chính là tiểu công tử. Cổ lão thái gia gật đầu một cái, muốn đem Cổ Vọng ôm xem, nhưng hắn rốt cuộc lớn tuổi hơn, không có thể ôm thành, cuối cùng chỉ có thể là kéo vào trong ngực. Vậy Cổ Vọng ban đầu còn có chút sợ, cho đến Cổ phú quý nói đây là gia gia hắn thời điểm, hắn mới hơi hôn thân mật liền một chút. Ông cháu hai người sơ gặp nhau, già lão lệ tung hoành, thiếu mặt đầy khẩn trương hồ đồ, cho người cảm giác ngược lại cũng là nhân chi thường tình. Như vậy hàn huyên sau đó, Cổ phú quý em bọn họ một nhóm trên đường sự việc nói một lần. Nghe được Trương thị muốn hại mình độc sinh cháu trai, Cổ lão thái gia nhất thời tức thiếu chút nữa hộc máu. Ác phụ, thật là ác phụ, lại dám hại ta cháu nhỏ. À, Cổ lão thái gia không nhịn được một tiếng than thở. Quán ta à, năm đó suy nghĩ có thể phàn phụ thượng Trương gia, cùng triều đình có một ít lui tới, như vậy ta Cổ gia làm ăn cũng tốt làm một chút. Vì vậy liền kết hợp hai người bọn họ hôn sự. Chưa từng nghĩ cuối cùng nhưng là như vậy kết quả. Hối hận à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https